Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Phần 216. 216. Thân thế suy đoán. 1. Sinh nhật thêm càng, tất cả mọi người đều trước rời đi chiến trường đi. 48 giờ sau tái kiến. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía chung quanh mọi người khinh ngữ một tiếng. Nói xong, nàng liền tính toán rời đi đế quốc chiến trường. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên một bên Phò Tuyệt bắt được tay nàng. Tuyệt mệnh, Hàn Ngữ Hâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Đừng quên chúng ta ước định. Ta, Phó Tuyệt thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc này, 10 giây đồng hồ thời gian vừa vặn tới rồi. Còn không có rời đi người. Tất cả đều bị đế quốc chiến trường cưỡng chế chặt đứt liên hệ. Hàn Ngữ Hâm chỉ cảm thấy chính mình trước mắt một trận hoảng hốt. Chờ nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, nàng đã rời đi đế quốc chiến trường. Chớp chớp mắt, Hàn Ngữ Hâm ngơ ngác nhìn trần nhà. Trong đầu còn đang suy nghĩ vừa mới Tuyệt mệnh muốn cùng chính mình nói cái gì. Nửa câu sau căn bản không nghe được a. Hàn Ngữ Hâm thở dài. Trong lòng tổng cảm thấy có chuyện gì không bỏ xuống được. Nàng mở ra đầu giường đèn, chậm rãi ngồi ở trên giường. Nhìn nhìn thời gian, Hàn Ngữ Hâm giơ tay mở ra chính mình máy truyền tin. Theo bản năng bắt thông một cái thông tin dãy số. Thực mau, máy truyền tin liền truyền đến một cái lạnh băng rồi lại quen thuộc thanh âm ni Ngữ Hâm. Có việc nhi sao? Là Hàn Quân Viễn thanh âm. Tuy rằng vẫn là trước sau như một mà thanh lãnh, nhưng là giờ này khắc này, nghe được tiểu cựu cựu thanh âm, Hàn Ngữ Hâm lại bỗng nhiên cảm thấy trong lòng kiên định không ít. Tiểu cựu cựu, Hàn Ngữ Hâm kêu Hàn Quân Viễn một tiếng. Ngữ khí thực nhẹ, lại thực nghiêm túc. Tiểu cựu cựu, ngươi có ta mụ mụ tin tức sao? Không có, máy truyền tin. Hàn Quân Viễn sửng sốt một chút mới thấp thấp trả lời hai chữ. Lúc này hắn có điểm ngoài ý muốn, không biết Hàn Ngữ Hâm vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Nha đầu, như thế nào đột nhiên nghĩ đến hỏi cái này tới? Có phải hay không ngươi đã xảy ra sự tình gì? Hàn Quân Viễn ngữ khí không tự giác có chút vội vàng. Không có, Hàn Ngữ Hâm trả lời có chút chần chờ. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới nàng. Hôm nay, ta ở đế quốc chiến trường. Hàn Ngữ Hâm đang muốn nói cái gì? Hàn Quân Viễn bên kia đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng chuông. Ngữ Hâm, ngượng ngùng, ta có cái thông tin muốn tiếp nghe. Ngươi trước treo, ta trong chốc lát cho ngươi đánh qua đi. Hảo đi, Hàn Ngữ Hâm cắt đứt máy truyền tin. Ánh mắt có chút phức tạp. Đế quốc chiến trường sự tình. Kia chỉ hồ ly, còn có nó sau lưng phía sau màn độc thủ. Hàn Ngữ Hâm mơ hồ cảm thấy có lẽ cùng chính mình thân thể có quan hệ. Thân thể này, nhất định cất giấu cái gì bí mật. Nếu không, Hàn Quân Du sẽ không chết giả. Rốt cuộc, là cái gì nguyên nhân làm nàng lựa chọn yên lặng rời đi đâu? Mụ mụ, ngươi rốt cuộc ở phương nào? Hàn Ngữ Hâm có một loại cảm giác, có lẽ thực mau, chính mình là có thể nhìn thấy Hàn Quân Du, đế đô gen học viện, giáo viên ký túc xá bên trong. Lúc này Hàn Quân Viện đang ở cùng quân bộ người thông tin. Đây là một cái khẩn cấp thông tin. Thông tin nội dung là về đế quốc chiến trường. Đế quốc chiến trường đột nhiên đổi mới lạc khắc chấn tuyệt địa. Hiện tại tất cả mọi người đã bị bắt rời đi chiến trường không gian. Chuyện này quân bộ rất coi trọng. Hơn nữa thông qua hội nghị khẩn cấp, chương trình hội nghị, đại gia cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Lần này đế quốc chiến trường đổi mới, đối với tân một thế hệ người trẻ tuổi rất có tính khiêu chiến. Cho nên quân bộ quyết định lâm thời chiêu ngươi trở về làm huấn luyện viên. Hiện tại khoảng cách đế quốc chiến trường lại lần nữa mở ra còn có 48 giờ. Chúng ta hy vọng ngươi có thể tại đây 48 giờ lựa chọn một đám học viên. 48 giờ sau, làm cho bọn họ tất cả đều tiến vào đế quốc chiến trường. Tiến hành trong khi một tháng chiến trường đặc huấn là trưởng quan, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đóng cửa thông tin. Hàn quân viện ánh mắt vô cùng kiên định, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.